Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56. Chương 56. Lão Đại, ngươi đây là đầu kỳ đảo bà. Một trận xuống tới, liền thu lấy được Phó Hội trưởng Murphy 100 điểm độ hào cảm. Tần Phong tâm lý Mỹ tư tư. Ân, đây chính là một vị có tài nhưng không gặp thời đại dược tề sư. Giao quan hệ tốt, đó cũng là có cần phải. Bất quá, Murphy hoái độ đối với chính mình vẫn là xa lạ. Rất nhiều NPC cần chí ít mấy trăm hoặc là mấy ngàn độ hảo cảm mới có thể thu được bọn họ tán thành thái độ. Còn như Quang Minh Chi Long, loại này Quang Minh trận doanh đại boss, không chỉ có độ hảo cảm rất khó thu được, hơn nữa chí ít mấy trăm ngàn độ hảo cảm mới được. Muốn cùng Quang Minh Chi Long đại nhân làm bằng hữu, vậy đơn giản không có khả năng. Ly khai dược tề sư hiệp hội phía sau, Tần Phong lại đang Thánh Khôi Thành đi một vòng lớn, đem trong thành tương đối lớn dược thủy thương điếm chạy một lần. Mua hết bọn họ hỏa tích dịch dược tề chữ hàng, tổng cộng 40 vạn bình. Những thứ này dược tề cũng là bọn hắn từ dược tề sư hiệp hội bán sỉ mà đến. Không nghĩ tới lập tức liền hàng ế 10 năm, cho nên cũng đều vì Tần Phong đánh 8 gãy ưu đãi. Tổng cộng 3.200 không kim tệ, còn lại một ít tiểu tiệm thuốc. Xung quanh thôn trấn còn có nhóm nhỏ số lượng hỏa tích dịch dược tề chữ hàng. Bất quá Tần Phong đã lười lại đi mua. Thứ nhất, Long Chi khẩu túi 100 x 100 x 100 không gian đã không sai biệt lắm nhồi vào. Thứ hai, quá lãng phí thời gian. Lao, cái này kiếm lợi lớn. Nhìn túi tiền trong không gian, giống như núi nhỏ chất đống hỏa tích dịch dược tề. Tần Phong tiểu trái tim bịch bịch trực nhảy. Nước thuốc giá vốn cũng liền 8 ngân tệ một chai. Ở vận rủi ao đầm, có thể bán được bao nhiêu tiền một chai? 80 ngân tệ, vẫn là 8 kim tệ. Hay là càng cao, đây rốt cuộc có thể kiếm bao nhiêu tiền? Chắc là một cái con số thiên văn a. Lão đại, ngươi làm sao chảy nước miếng? Ở một bên, đệ nhất hào ngốc đầu ngốc não hỏi. Khái khái, lão đại có chút vui vẻ. Tần Phong vội vã lau mép một cái. Được rồi lão đại, ngươi mua nhiều như vậy hỏa tích dịch dược tề cần gì phải? Đồ chơi này dường như không có gì chứng dùng a. Đệ nhất hào nín cả ngày, vẫn là không nhịn được hỏi vấn đề này. Cái này, Tần Phong suy nghĩ một chút, thần bí đạo, nghe NPC nói, loại này dược tề, có thể đối với kế tiếp vận rủi ao đầm đồ, vô cùng chỗ hữu dụng, hiện tại độn một nhóm hàng. Ân, ngươi hiểu được, Tần Phong cũng không nói gì nhiều lắm, cái này đệ nhất hào có thể hay không suy nghĩ cẩn thận. Liền nhìn hắn vận mệnh của chính mình, vận rủi ao đầm, độn hàng. Đệ nhất hào bỗng nhiên ánh mắt trợn to. Lão đại, ta hiểu được, ngài đây là muốn đầu kỳ đảo bà nha. Phốp, có thể nói hay không nói nhã nhặn điểm. Lão đại, ta đây liền tổ chức một nhóm người thu mua còn thừa lại hỏa tích dịch dược tề. Hắc hắc, lão đại ăn thịt, tiểu đệ ăn canh, chấm ngoặc kép. Đuổi xong đệ nhất hào, thời gian đã tới buổi chiều. Hai ngày này đùa quá điên cuồng. Tần Phong chuẩn bị sớm ló cao nghỉ ngơi, dưỡng hảo tinh thần, ngày mai chính thức khởi hành đi trước vận rủi ao đầm. Thuận tiện, thừa dịp lúc rảnh rỗi đi bệnh viện nhìn một chút muội muội Tần Tiểu Uyển. Leng keng, liền muốn ló cao, một cái tin tức bắn ra ngoài, đến từ huyết sắc tường vi. Bảo quân sao sao? Chúng ta Tường Vi muốn tổ chức thành đoàn thể đi trước vận rủi ao đầm. Có muốn hay không cùng đi? Công hội tiểu tỷ tỷ cần ngươi bảo hộ đâu? Ba cái câu ngón tay biểu tình. Có thể thịt thường ta phải đi. Không được thì thôi. Tần Phong thuận miệng đáp một câu. Ngô, hơi quá đáng. Ta mà là ngươi tỷ tỷ, nào có tỷ tỷ thịt thường em trai. ba cái thở phì phì biểu tình. Hai người thường thường nói đùa. Huyết sắc tường vi sớm đã thành thói quen Tần Phong, lưu manh, hình thức. Được rồi, ta chuẩn bị một người đi. Tần Phong nói trở về chính đề. Mặt khác, cho tường vi một cái kiến nghị. Lại xuất phát trước tốt nhất chuẩn bị một nhóm hỏa tích dịch dược tề. Càng nhiều càng tốt. Về sau nếu như muốn cảm tạ lời của ta, thịt thường là được rồi. Dứt lời, Tần Phong trực tiếp tắt Du Hí. Rời khỏi Du Hí, Tần Phong thay đổi món giản lược hưu nhàn trang. Xuống lầu, đánh xe taxi đi trước Ma Đô thành phố Bệnh viện Nhân dân. Hiện tại thần vực Open Beta đã hơn 2 cuối tuần. Trò chơi quảng cáo đã phô thiên cái địa. Có thể chứng kiến, ở hai bên đường biển quảng cáo, thương trường cửa, trên xe buýt, đều dán thần vực quảng cáo. Xe taxi phát thanh bên trong, các khách quý đã ở đàm luận thần vực, liệt cử rất nhiều dựa vào chơi thần vực làm giàu ví dụ. Cũng tiết lộ, quốc gia đã ở ủng hộ mạnh mẽ trò chơi này. Các địa khu quan viên khảo hạch, nhận đuổi, cũng lấy nơi đó khu người chơi ở thần vực trong biểu hiện mà định ra. Tỷ như Giang Chiết Thiếu, xung quanh tỉnh, Ma Đô thành phố lãnh đạo. Về sau quyết định bọn họ sĩ đồ sẽ không còn là GDP, bảo vệ môi trường, giá phòng các loại, chờ, chỉ tiêu, mà là thần vực Giang Nam phục vũ khí biểu hiện. Nếu như Giang Nam phục lạc hậu hơn toàn quốc những server khác, như vậy lãnh đạo của nơi này rất có thể sẽ bởi vì làm việc bất lực bị giáng chức, miễn chức, thậm chí điều tra. Nếu như Giang Nam phục biểu hiện ưu dị, như vậy lãnh đạo của nơi này sẽ thu được cao tầng ưu ái, một bước lên mây, thậm chí tiến nhập quyền lợi trung tâm. Bất quá ngay bây giờ mà nói, Giang Nam phục dẫn đầu bắt lại Hoa Hạ khu lớn cái thứ nhất tân thủ Thô Boss, toàn cầu đệ nhất cái thông quan thiên tai doanh địa, toàn cầu đệ nhất cái mở ra thập đại trang bị bảng. Du Hí tiến độ đã trên diện rộng vượt lên đầu Hoa Hạ khu. Thậm chí toàn cầu các đại phục vũ khí, Giang Nam địa khu lãnh đạo mũ cánh chuồn, nói vậy cũng là mang ổn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.